Hệ thống game tại dị giới, chương 362, Thiên Thức Thảo, góc truyện audio.com. Sau lời bắt đầu của Địch Ly Ý thì chính giữa sảnh đã mở ra, một cái bàn đá từ phía dưới đang từ từ nhô lên. Chỉ một lát đã hiển hiện trước mắt toàn trường, mọi người bắt đầu nhìn về bàn đá này. Bàn đá không lớn, chỉ bằng một cái bàn trà nhỏ mà thôi. Cũng không biết làm bằng loại đá gì thế nhưng nhìn một màu trắng như pha lê này cũng khiến người ta yêu thích. Rất nhanh từ một bên có một thiếu nữ tiến ra, thiếu nữ này bưng một cái khay nhỏ, trên khay là một gốc cây. Rất nhanh toàn trường đã chú mục vào gốc cây này. Tại phía trên cũng có khá nhiều màn ảnh trận pháp cỡ lớn, có thể giúp cho những người ở xa có thể quan sát được gốc cây này theo nhiều góc độ. Địch Ly Ý mỉm cười, bắt đầu lên tiếng nói. Thưa toàn thể các vị tu luyện giả, hiện tại trước mắt mọi người chính là một gốc Thiên Thức Thảo. Thiên Thức Thảo có lẽ mọi người cũng không lạ gì. Chính xác là Thiên Thức Thảo là tài liệu trọng yếu của Thức Vân Đan. Mà Thức Vân Đan độ chân quý thì ai cũng rõ ràng. Thiên Thức Thảo sinh trưởng tại vực sâu vạn trượng, phải là nơi âm khí dày đặc mới có thể tìm ra. Độ chân quý của nó nói đến đây thì cũng có thể thấy giá trị tuyệt đối không thấp. Hiện tại đưa ra đấu giá, giá gốc là 300 trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 50 trung phẩm linh thạch. Thiên Thức Thảo, trời ạ, lại là Thiên Thức Thảo sao? Thật khó có thể tin được, ta chỉ có nghe nói qua về Thiên Thức Thảo mà thôi. Hôm nay rốt cuộc chính mắt nhìn thấy, Địch Ly Ý vừa nói xong, bên dưới đã vang lên một tràng kinh hô cùng cảm thán rồi. Thiên Thức Thảo vốn là tài liệu quý hiếm vô cùng. Có thể tu sĩ bình thường chưa từng nghe qua, thậm chí một số tu sĩ lịch duyệt lâu lắm chưa chắc đã biết. Thế nhưng đối với các luyện đan sư thì không thể không nghe qua loại thảo dược quý báu này. Mặc dù Thiên Thức Thảo ít người biết thế nhưng Thức Vân Đan thì không ai lạ lẫm gì. 30 năm trước có một sự kiện đấu giá tương tự, đã đấu ra hai viên Thức Vân Đan, làm lên một hồi tranh đấu vô cùng tàn khốc của ba môn phái. Thức Vân Đan là đan dược cấp 6. Nếu có thể phục dụng một viên, thần thức của tu sĩ có thể hoàn toàn biến đổi, nâng cao gần gấp đôi bình thường. Thần thức chính là biểu tượng cho lực lượng linh hồn, thần thức càng mạnh thì lực lượng tinh hồn càng mạnh, trên đại lục không thiếu những cao thủ có kỹ năng chiến đấu bằng kỹ năng tinh thần. Nếu thần thức ngươi quá yếu, nhất định một chiêu giết chết ngươi. Đáng sợ nhất là loại giết người bằng công kích tinh thần này vô cùng quỷ dị, toàn thân không một vết xước thế nhưng linh hồn đã bị đánh cho tan nát rồi. Mà nếu có thể có một viên thức thần đan thì lực lượng thần thức tăng lên gấp đôi, chẳng khác nào có thêm một tấm bùa hộ mạng. Chỉ nói đến đây cũng có thể thấy giá trị khủng bố của một viên thức vân đan này. Ta ra 350 trung phẩm linh thạch, 400, 450, tiếng báo giá liên tục vang lên, một trường sôi nổi vô cùng. Hoàng Minh ngồi vắt chân, khóe miệng nở nụ cười. Gốc Thiên Thức Thảo này hắn là thuận tay nhổ tại trong tháp trận tại Lưu Vân Tông mà thôi. Thậm chí có đến mấy trăm gốc. Hiện tại mang ra đấu giá chỉ là chín châu mất một sợi lông. Nhìn cảnh toàn trường đang nổi điên tranh giành một gốc Thiên Thức Thảo, Hoàng Minh có cảm giác mình có chút tịch mịch của người giàu. Chỉ hận không thể thở dài một câu mà nói, ai ra, giàu có cũng là một cái tội. Góc truyện audio.com, Diệp Bân lúc này cũng vô cùng khẩn trương. Hắn lúc trước đã biết Hoàng Minh muốn đấu giá gốc Thiên Thức Thảo này, đã khuyên Hoàng Minh hết mực. Thế nhưng tên này chỉ cười rồi lắc đầu vẻ không để tâm. Diệp Bân chỉ còn biết lắc đầu cười khổ, phía bên dưới cạnh tranh đã bắt đầu gay gắt rồi, dù sao Thiên Thức Thảo là loại vô cùng quý hiếm đấy. Nếu có một gốc Thiên Thức Thảo nguyên vẹn thế này, một luyện đan sư cấp 6 là có thể luyện chế được một lò 7-8 viên đấy. 7-8 viên Thức Vân Đan, đây là dụ dỗ bậc nào chứ? Thế nên các thế lực trong bóng tối điên cuồng trả giá. Hiện tại đã giá cao nhất đã là 3.000 trung phẩm linh thạch rồi, còn đang không ngừng gia tăng đây. 3.100 trung phẩm linh thạch, còn có ai trả giá cao hơn không nào? Địch Ly Ý khóe miệng nở nụ cười mê mẩn, giọng nói thanh thúy vang lên trong không gian. Nhờ vào một chiếc gậy có trận pháp tăng âm cầm trong tay, giọng nàng đều vang lên bên tai mỗi người trong sảnh. 3.200, một tiếng nói trầm thấp vang lên, là giọng một vị lão già tại tầng thứ ba. 3.200 trung phẩm linh thạch rồi, còn có ai trả giá nữa không? Giọng của Địch Ly Ý lại vang lên lần nữa. Khắp đại sảnh đều vang lên tiếng than thở của đám tu sĩ tán tu. Đúng là người giàu có à, chúng ta vốn là không có cửa để đấu với họ, chỉ có thể xem náo nhiệt mà thôi. Thật hâm mộ đám người kia, khẳng định toàn là thế lực môn phái gia tộc giàu có. Chúng ta đây thật thảm, hàng loạt tiếng than thở vang lên, giá 3.200 trung phẩm linh thành cũng là rất khủng bố rồi. Vượt xa giá trị thực của Thiên Thức Thảo gấp 10 lần. Cách chương.